Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, chương 123, tồn tại ở thế giới này ý nghĩa. Giận, lửa giận ngập trời, như là một tòa ẩn núp đã lâu núi lửa. Rốt cục tại thời khắc này bạo phát đi ra, vô biên khí thế, mang theo để cho người ta hít thở không thông sát ý. Từ Golden Lion trên thân ầm vang bạo phát đi ra, quét sạch thiên địa, để bầu trời cùng mặt biển ở giữa hư không đều bộc phát ra từng vòng khí lãng. Không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, trước nay chưa có sinh mệnh cảm giác nguy cơ, phảng phất cao ngất vạn dặm tường thành sụp đổ chen chúc mà đến. Lại như nguy nga sông băng trùng trùng điệp điệp lún, để Adamri toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều tại thời khắc này bỗng nhiên nổ tung. Khắp cả người phát lạnh, đây chính là trong truyền thuyết đại hải tặc, thế giới mới hải tặc bá chủ, Flying Pirate Golden Lion Siki khí thế. Adamri trong lòng cảm giác nguy cơ trong nháy mắt bị nhen lửa như vậy, mãnh liệt nổ tung lên. Một đôi màu đỏ thắm con ngươi ở trước mắt xuất hiện. Đó là một đôi như thế nào ánh mắt a? Điên cuồng, bạo ngược, dữ tợn, điên cuồng, khát máu nhân loại đủ khả năng tưởng tượng ra tới tâm tình tiêu cực. Đều lặp đi lặp lại vừa đi vừa về xen lẫn tại cái kia một đôi thấm đầy dữ tợn tơ máu trong con mắt. Phảng phất một đầu mất đi thần trí ma quỷ, tùy thời đều muốn nhắm người mà phệ. Liền là ngươi cái này đáng chết hải quân tiểu quỷ hủy diệt ta hết thảy. Hạm đội của ta, dã tâm của ta mà ngươi còn dám không biết sống chết trào phúng ta. Roger, lão tử sớm tối đều sẽ xử lý tên hỗn đản kia. Vô luận là các ngươi hải quân, vẫn là Roger, thậm chí là chính phủ thế giới. Cuối cùng cũng có một ngày đều phải phủ phục tại chân của lão tử hạ thần phục. Quỳ lại, run lẩy bẩy. Lão tử thế nhưng là Golden Lion. Golden Lion mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng gầm thét. Bộ mặt cơ bắp phảng phất bởi vì quá độ phẫn nộ mà run rẩy, vặn vẹo lên, đưa tay chính là một kiếm. Không có kiếm quang lên, dưới chân biển cả, lại là bỗng lên gợn sóng. Nối liền đất trời mênh mông nước biển, phát ra hồng hoang như cự thú rung trời gào thét, như là ngân hà chảy ngược tầng tầng lớp lớp bay lên. Trong nháy mắt liền hội tụ thành một đầu che khuất bầu trời to lớn sư tử. Ngửa mặt lên trời gào thét hùng sư phảng phất mang theo Golden Lion cái kia núi lửa phun trào lửa. Giận, từ trên cao nhìn xuống quan sát cái kia sau lưng mọc lên cánh chim màu đen thân ảnh. Mở cái miệng rộng chính là ngang nhiên đánh tới. Sisi Odoshi Chimaki, Adamri trong lòng tuôn ra một cỗ vô danh rung động. Chỉ có chân chính đối mặt với một chiêu này, mới có thể thực sự cảm thụ đến. Golden Lion gia hỏa này chiến lực đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Loại kia bao quát hết thảy. Sư rít gào tứ hải bàng bạc dã tâm. Đơn giản cùng hắn một chiêu này danh tự đồng dạng. Đủ để uy áp bầu trời cùng đại địa. Ngập trời nước biển vượt vài trăm mét chớp mắt đánh tới. Adamri tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Hắn rốt cục cảm nhận được Golden Lion khí tức, không phải loại kia cự ly xa quan sát, mà là chân chính đứng tại đối phương trước mặt. Mạnh, quá mạnh, là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường. Xem thường hết thảy sinh vật, lấy giết chóc cùng nghiền ép làm hưởng lạc, chinh phục, liền là hắn giọng chính. Cảm thụ được cái này một cỗ khí tức, Adamri trước tiên cũng không có trốn. Hô hấp của hắn trở nên gấp rút. Điên cuồng thở hổn hển, thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Trên mặt của hắn, đúng là dần dần rào rạt ra một loại không cách nào hình dung khoái ý. Điên cuồng tiếu dung, vui sướng tiếu dung, đang tại dâng lên. Hắn có thể cảm giác được toàn thân mình trên dưới huyết dịch đều tại thời khắc này tại mỗi một đầu. Trong mạch máu phi nước đại, liền là loại cảm giác này liền là loại này sinh cùng tử ở giữa hồi hộp cảm giác. Liền là loại kích thích này vô cùng, nhịp tim nhanh đến mức sắp cảm giác hít thở không thông. Mỗi một đầu thần kinh đều căng cứng như sắt thép, mỗi một khối cơ bắp không cần mình khống chế liền có thể làm ra phản ứng. Adrenaline tại tiêu thăng, không sai liền là loại cảm giác này. Đây là khiêu chiến cường giả kích thích. Ngoặc kép, ha ha ha ha, Adamri bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Trong lòng tràn ngập đời này đến nay chưa từng có thoải mái cùng thoải mái, ánh mắt của hắn dị thường sáng tỏ, phảng phất trong bầu trời đêm tinh quang, tuyệt nhiên mà sáng chói. Hắn rốt cuộc minh bạch đến mình cất ở đây phiến trên đại dương bao la chân chính ý nghĩa. Mạnh lên, không ngừng mà mạnh lên. Hắn thật sâu nhìn Golden Lion một chút. Ngay tại cái kia khổng lồ đến che khuất bầu trời hùng sư ngụm lớn sắp đem hắn toàn bộ nuốt hết quá khứ trong nháy mắt, phía sau cánh chim màu đen chấn động mạnh một cái, tốc độ trong nháy mắt phát lên tới cực hạn, thân ảnh hóa thành một vòng tia chớp màu đen hiểm lại càng hiểm thoát ly khỏi hùng sư miệng to như chậu máu. Ầm ầm, lượng lớn ngập trời nước biển ầm vang rơi vào, nhấc lên hơn 100 mét cao cự sóng. Tới đi, Golden Lion, liền để chúng ta chậm rãi chơi một chút a, ném câu nói này về sau. Adamri thân ảnh biến mất ở phía xa, hướng phía một cái hướng khác lao đi. Golden Lion ánh mắt cuồng nộ đến cơ hồ muốn nứt ra, không chút nghĩ ngợi đuổi theo. Cuồng phong cuốn lên hắn bay lên mái tóc màu vàng óng, hung lệ sát khí nồng nặc giống như thực chất. Hiện tại hắn đã không lo được cái gì cái khác loạn thất bát tao sự tình. Lửa giận thôn phệ hắn còn sót lại lý trí, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết sạch cái kia đáng chết hải quân tiểu quỷ. Xiên, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.